Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, 05 không phát tài, Thẩm Triệt không lay chuyển được nàng, hãy quay trở lại lúc sau Hà Nhã giống thay đổi cá nhân. Ba ba mà lôi kéo hắn tay áo, liền diêu mang hoảng mà bán đáng thương, liền đáng yêu kia chỉ chó giữ, cũng cùng chủ nhân cùng nhau lắc đầu hoảng đuôi. Cuối cùng là ở nàng mọi cách bảo đảm tuyệt không bán đi cửa hàng tiền đề hạ. Thẩm Triệt cùng nàng cùng nhau tới rồi Hàn Văn Nhã Trai bên trong người sớm được. Đến tin nhi, lão trưởng quầy mang theo 4 cái tiểu nhị ở cửa cung cung kính kính mà chờ. Hà Nhã rất là đắc ý mà ở cửa xem xét trong chốc lát. Thấy kia biển hiệu có chút năm đầu, tưởng Thẩm Triệt lời nói. Này gian cửa hàng vẫn là tổ mẫu của hồi môn, trong lòng liền nghĩ đến hảo sinh cấp lão nhân chuẩn bị một phần thọ lễ, lão trưởng quầy họ Kiều. Danh mang, từ Lý Thị đem này cửa hàng cấp Thẩm Triệt khi liền ở xử lý này gian cửa hàng. Thẩm gia dân cư không tính phức tạp, các chủ tử về điểm này sự khó có không biết, bất quá nghe Ngọc Nghiên nói này cửa hàng bị Thẩm Triệt đưa cho Hà Nhã. Liên can người chờ vẫn là cực kỳ giật mình, bất quá đừng nói kiều đái. Ngay cả này 4 cái không xuất sư tiểu nhị, mỗi người đều là xem mặt đoàn ý cao thủ. Trên mặt đối Hà Nhã cung kính đến cực điểm, lãnh Hà Nhã ở cửa hàng dạo qua một vòng. Hà Nhã vốn định một gian nho nhỏ cửa hàng, lại không biết giấy và bút mực ở thời đại này cũng như thế phong phú đa dạng. Bất quá Hàn Văn Nhã Trai. Nhất đều đặc sắc chính là các màu trang giấy, trắng tinh tinh mịn giấy tuyên thành không cần nhiều. Lời, sắc thái sặc sỡ giặt hoa tiên, hoa văn sáng trong hoa mảnh giấy, tế mỏng sáng loáng trừng tâm giấy, còn có đại nội tinh mịn sái kim ngũ sắc phấn tiên, ấn kim hoa ngũ sắc tiên, dù cho Hà Nhã cuộc đời này lại không nghĩ nhiều xem một tờ thư. Nhưng một cái kiếp trước đọc cả đời thư người sao có thể đối thư. Đối giấy không có chút cảm giác, thấy tốt giấy, cũng nhịn không được tiến đến chạm đến thưởng thức kiều đái cũng nghe quá Hà Nhã ác danh. Nhưng giác nàng này hành vi cùng nghe đồn không lắm tương xứng, xem những cái đó trang giấy là lúc. Trên mặt có trịnh trọng quý trọng cùng vui sướng, Hà Nhã đang nghe kiều đái nói xong lúc sau. Vui sướng lớn hơn nữa, nguyên lai này cửa hàng bên trong giấy đều là Thẩm gia chính mình sản. Này gian cửa hàng còn liên quan một cái nho nhỏ tạo giấy phương. Phát tài a, Thẩm Triệt không biết tiểu lão hổ vì sao đột nhiên để sát vào hắn. Chỉ cảm thấy cánh tay thượng một miếng thịt xoay tròn lên. Làm cho liên can người mặt chỉ có thể dường như không có việc gì mà chịu đựng. Hà Nhã còn căm giận thấp giọng nói. Trở về lại thu thập ngươi. Kiều đái thấy nàng rất là thích kia có chứa cánh hoa giặt hoa tiên. Không cấm nhiều lời hai câu, rất nhiều quý tộc tiểu thư đều thích dùng loại này giấy. Đáng tiếc sản lượng không cao, tuổi mặt thường xuyên đoạn hóa, Hà Nhã mơ hồ biết loại này giấy chế tác công nghệ phức tạp. Cười gật đầu nói, vật lấy hy vi quý, loại này giấy khó làm, cũng đáng nhiều như vậy bạc. Kiều đái nói, nhà chúng ta khó không phải công nghệ, Thẩm gia tạo giấy thuật ở Thịnh Kinh không dám nói đệ nhất. Cũng là dựa vào phía trước nhi, khó được là lấy tài liệu, này giặt hoa tiên, vân tay tiên chờ, đều cần đắc dụng thượng đẳng kén tầm vì nguyên liệu, kiều đái như vậy vừa nói. Hà Nhã hiểu được, kén tầm, chủ yếu là dùng để chế tạo tơ lụa, ở cái này kén tầm đều thực hiếm lạ thời đại, chuyên môn lộng một đám tới tạo loại này trang giấy vốn dĩ chính là thực xa xỉ hành vi. Càng đừng nói ở trời đông giá rét hết sức. Kén tằm càng vì khan hiếm, này đây tới rồi tuổi mạt, này đó trang giấy giá cả một đường tiêu thăng, vẫn cứ cung không đủ cầu, ở thời đại này. Tạo giấy công nghệ tuy rằng cơ bản hình thành, nhưng là tạo giấy nguyên liệu lại còn hữu hạn, đại bộ phận dùng còn đều là chất lượng tốt bó củi. Hà Nhã nghĩ, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, nàng như thế nào đã quên, ở đời sau. Có một loại thực vật đã bắt đầu rộng khắp mà dùng cho tạo giấy. Bất quá, bởi vì loại này thực vật sợi giòn mà dễ dàng bẻ gãy. Y theo lúc này tạo giấy kỹ thuật, tự nhiên còn vô pháp sử dụng, nhưng này đối với năm đó tham dự quá cùng nước ngoài nào đó chứ danh cơ cấu liên hợp đầu đề nghiên. Cứu Hà Nhã tới nói, tuy rằng này bộ phận không phải nàng trọng điểm nghiên cứu bộ phận. Nhưng bởi vì lúc trước người kia phụ trách đó là này một khối. Mưa dầm thấm đất hơn nữa bản thân cũng cực kỳ chú ý. Nàng đối như thế nào từ loại này thực vật chung lấy ra tạo giấy yêu cầu sợi có thể nói rõ như lòng. Bàn tay, thật tốt quá, không nghĩ tới nơi này vì nàng khai một phiến cửa sổ thẩm triệt vốn dĩ nghe nàng cùng kiều đái liêu. Đến chính hoan, lại đột nhiên thất thần. Chính còn tưởng rằng nàng ở vì bạc phát sầu khi, chợt thấy nàng hai mắt tỏa ánh sáng, kiều bá. Này giấy chỉ cần tạo đến ra tới là có thể bán đi đúng không? Kiều đái cũng thấy nàng hai mắt tỏa ánh sáng, bất quá không nguyên liệu, không bột đố gột nên hồ, trong miệng vẫn cung kính đáp, không tồi, còn có này, cung không đủ cầu, nếu là có thể sinh sản ra tới, bảo đảm nhi có thể đại kiếm một bút ta đây liền nghĩ biện pháp cho ngươi lộng điểm nguyên liệu. Hà Nhã vui cười nói, kiều đái đôi mắt nhìn về phía Thẩm Triệt. Thẩm Triệt chưa trả lời. Hà Nhã liền đưa ra muốn đi giấy phường nhìn xem, Thẩm Triệt thấy sắc trời đêm ám, thả giấy phường lại không ở trong thành, liền khuyên Hà Nhã ngày khác lại đi tuy tưởng lập tức đi xem cổ đại tạo giấy công nghệ. Nhưng Hà Nhã cũng biết chuyện này không phải một ngày nửa ngày có thể lộng xong. Cố ý thở dài, kỳ thật vẫn là lòng tràn đầy vui mừng mà cùng Thẩm Triệt đi trở về, Thẩm Triệt còn tưởng rằng hôm nay chuyện này đều xong rồi, nào biết trở về lúc sau, tiểu lão hổ không màng trời tối, lại đi Thẩm gia tàng thư lâu một chuyến, dọn một đống lớn thư trở về, hắn qua đi vừa thấy, thế nhưng đều là địa lý khoáng thạch linh tinh thư tịch. Còn đang nghi hoặc, lại thấy Nhục Viên Tử từ bên ngoài kéo vào tới một đại tùng cây trúc. Cái này cũng chưa tính xong, tiểu lão hổ lại chọn đèn mệnh ngọc nghiên. Xuân Sinh mấy người ở ven tường đào cái hố sâu, chôn cái lu đi vào thật là cổ quái có thể. Bằng hắn thẳng hỏi, tiểu lão hổ chỉ là thực thần bí mà cười, kỳ thật cũng không phải Hà Nhã không nói, chỉ là rốt cuộc nơi này tài liệu không bằng kiếp trước cái gì đều có. Nàng tuy biết nguyên lý, nhưng cụ thể một ít chi tiết còn cần xác định, Hà Nhã lúc này cũng bất quá là làm một ít chuẩn bị. Công tác cụ thể còn phải chờ nhìn giấy phường lại nói. Ngay cả như vậy, Thẩm Triệt đem nàng bố trí nhiệm vụ đều làm xong. Nàng còn ngồi ở trên giường, một bên moi chân một bên phiên thư. Hoàn toàn không để ý Thẩm Triệt ở một bên đều phiên vài cái lăn, lòng bàn chân tâm bị cào vài hạ. Hà Nhã mới phát hiện dị thương. Chụp bay Thẩm Triệt tay nói. Một bên nhi đi chơi. Ta còn không có xem xong đâu, Thẩm Triệt vô cùng u oán. Lại cào nàng hai hạ, Hà Nhã đơn giản đem chân duỗi đến hắn trên đùi. Mòi ngón tay cái phùng nhi, kia nhất thoải mái, Thẩm Triệt. Học bá phẩm chất chi nhất đó là vô luận ngoại giới có bao nhiêu quấy nhiễu. Cũng có thể toàn thân tâm đầu nhập đọc sách, cho nên Hà Nhã cảm giác được không đối khi. Thẩm Triệt đã ôm bụng đau đến đầy đầu đổ mồ hôi, làm sao vậy? Buổi tối cũng không ăn lãnh đồ vật nha. Hà Nhã ban đầu còn nghi có trá, thấy Thẩm Triệt sắc mặt ửng đỏ một đầu hãn, cũng không giống như là trang, do dự một chút, nhấp môi duỗi tay thăm hướng hắn bụng, nào đau, nơi này, vẫn là nơi này, Hà Nhã một sờ, Thẩm Triệt lẳng lặng nằm bất động, Hà Nhã sờ soạng mấy chỗ không đúng, theo hắn biểu tình xuống chút nữa sờ, chạm đến một mảnh lông tóc mày nhăn lại tới, Thẩm Triệt bật cười. Đè lại nàng tay, thanh âm run đến chính mình đều phải đánh mấy cái rung mình. Nhã Nhã nói làm nhiều liền không đau. Ta, đi, Thẩm Triệt bò dậy há mồm liền thổi đen, thuận tiện dùng chân đem thư cấp đá đến giường phía dưới. Chỉ có bình phong bên ngoài chậu than có điểm quang, Hà Nhã cấp hừng hực ngăn lại hắn tay, tức giận nói, ta còn không có thoát y thường nào. Ngầm nghe Thẩm Triệt cười khẽ. Hà Nhã từ xuống tay sờ ở trên người nàng, trong lòng tiệm không thoải mái, sấn Thẩm Triệt không ngại, đột nhiên một cái xoay người, phản cưỡi ở Thẩm Triệt trên người, than hỏa ở bình phong sau lộ ra một chút không rõ. chỉ nhìn kia bình phong tượng nặng nề ám ảnh đong đưa. Từ trên xuống dưới lắc lư không ngừng. Hết chương.